Xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 19, thiên kim nữ xứng vs cuồng duệ thiếu gia, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi chỉ cần có thời gian, Tô Vân Hải liền sẽ tới tìm cô, mang cho cô nhiều niềm vui bất ngờ cùng cảm động. Người đàn ông này đã hao hết tâm tư, dành hết sức lực và năng lượng đi lấy lòng cô, hy vọng được cô đồng ý, Tô Vân Hải cuối cùng cũng hiểu, yêu một người thật sự có thể hèn mọn như thế, hận không thể hai tay đem toàn thế giới dâng lên. Cũng sâu sắc nhận ra loại tâm tình ái mộ mà trước kia Từ Như Ý dành cho hắn. Lễ Giáng sinh hôm nay, Tô Vân Hải đặc biệt đưa cô tới một giáo đường cầu nguyện. Tô Vân Hải đứng ở vị trí đầu, một thân tây trang màu đen, biểu tình nghiêm túc. Trong tay hắn cầm một bó hoa hồng, từng bước đi về phía cô. Khi đến trước mặt Từ Như Ý, Tô Vân Hải đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Biểu tình hơi khẩn trương bán đứng sự bình tĩnh của hắn. Tô Vân Hải nghiêm túc nói, Như Ý, anh yêu em. Xin em hãy gả cho anh. Nhìn bầu trời hòa bình đầy chim bay, khắp nơi nến lửa đỏ, hoa hồng bày trí gọn gàng, Từ Như Ý bội phục. Người đàn ông ưu tú như vậy, thời điểm dùng toàn lực đuổi theo một cô gái, thật sự rất khó cự tuyệt hắn. Cô còn đang suy tư, xung quanh một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Những người đó so ra còn hưng phấn hơn cô, cao giọng hô. Gả cho cậu ấy, gả cho cậu ấy đi. Từ Như Ý nhìn kỹ, bên trong những người này, đứng đằng trước, là cha mẹ Tô gia, trưởng bối và bạn bè thân thích. Còn lại là người nhà của cô. Xem ra Tô Vân Hải lần này là nghiêm túc. Cô hơi mỉm cười, chờ những người đó im lặng. Mới nhẹ giọng đáp, được, oa, tiếng vỗ tay vang lên, mãi không thôi. Cha mẹ Tô gia rất cao hứng, đây là đáp ứng con trai bọn họ a, phải biết rằng, bọn họ vừa rồi so đương sự còn khẩn trương hơn. Như ý, Tô Vân Hải vui sướng. Hắn ném luôn bó hoa trong tay xuống, phi thân lại ôm lấy cô. Hắn biết, mình lúc trước làm Như Ý thất vọng, nhưng cô vẫn chịu tha thứ cho hắn cơ hội, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 5. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 95, đối với Liễu Lan Nhân là 30. Ký chủ giỏi quá, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Từ Như Ý cảm nhận được ấm áp to lớn trong lòng ngực của hắn, nghe được nhịp tim hắn đập rất nhanh, làm cô nhịn không được nhút nhích. Tô Vân Hải ôm cô chặt như vậy, cô sắp không thở nổi rồi. Nhìn ra cô khác thường, Tô Vân Hải mới thả lỏng một ít. Hắn vui sướng bộc lộ ra ngoài, phấn khích nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô. Như ý, anh yêu em. Không đợi cô trả lời, hắn đã hôn lên. Mọi người đứng một bên đều chúc phúc bọn họ. Ngoài cửa, một bóng hình trượt xuống đất. Liễu Lan Nhân thất thanh khóc giống. Trần Thu Sảng đi tới, đỡ cô lên an ủi. Lan Nhân, hắn với cậu không cùng một thế giới, cậu vì tiền nên mới tiếp cận hắn, cha mẹ Tô gia cũng sẽ không chấp nhận cậu. Ánh mắt cô phức tạp nhìn hai người ôm chặt nhau hai bên kia, kỳ thật nội tâm vẫn thấy nhiều hơn là may mắn. Lúc trước Liễu Lan Nhân một lòng muốn thông qua bán thân đổi tiền, Trần Thu Sảng không đồng ý, cô gái này có vẻ nhu nhược lại vô cùng cố chấp không nghe khuyên bảo. Cũng may Tô Vân Hải tuy rằng vô tình, nhưng không đến mức vô nghĩa. Còn trợ giúp Liễu Lan Nhân, cứu ba của cô ta. Trên quan điểm này mà nói, chưa trả lại hắn điều gì, Liễu Lan Nhân không có tư cách chỉ trích Tô Vân Hải. Chúng ta trở về đi. Liễu Thúc Thúc còn cần cậu chiếu cố. Trần Thu Sảng nói, chuyện tiền bạc, mình sẽ cùng cậu nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Lan Nhân lau khô nước mắt, Trần Thu Sảng đỡ cô đi. Về đến nhà, ba Trần liền hưng phấn nói với cô. Thu Sảng, không nghĩ tới tảng đá sau hậu viện nhà chúng ta cư nhiên là bảo bối nha. Trần Thu Sảng kỳ quái. Tảng đá nào? 1 tháng 11 năm 2019, cách chương.